Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89 Thanh Khâu Sơn Hạ. Giang Nam Như thật vất vả ở kia trường kiếm thượng đứng thẳng, vội vàng đôi tay thêm vào, kia trường kiếm lảo đảo lắc lư, rốt cuộc ở giữa không trung huyền ngừng lại, mà lúc này, phía trước bốn người sớm đã chờ không lắm kiên nhẫn, nếu không phải niệm mọi người một hàng. Chỉ sợ kia bốn người đã sớm đem Giang Nam Như ném xuống. Sau đó tự hành đi tới đi, kia khống chế trường kiếm tuy rằng gian nan, lại là cùng khống chế thiết thoi, có hiệu quả như nhau chi diệu. Giang Nam Như tuy rằng hành chậm, nhưng cuối cùng là bình bình ổn ổn không có xuất hiện tình hình nguy hiểm, năm người cùng nhau ở. Không trung đi qua, tốc độ chậm rãi nhanh lên. Đương nhiên. Mọi người tốc độ muốn quyết định bởi với Giang Nam Như. Nếu là Giang Nam Như đi tới mau, mọi người tốc độ tự nhiên sẽ mau. Nếu là Giang Nam Như đi tới chậm, kia mọi người tốc độ cũng mau không đứng dậy. Năm người rời đi đường Đình Sơn. Liền một đường hướng đông, sơn xuyên sông lớn đều ở dưới chân lược quá. Đối với Giang Nam Như tới nói, lại là chưa bao giờ từng có thể nghiệm. Năm người đều vì người tu chân. Tự nhiên không giống phàm nhân giống nhau rong dài. Nhưng ở giữa không trung được rồi một ngày. Vẫn là chậm rãi thu công pháp. Rớt xuống tới rồi mặt đất phía trên. Các vị sư đệ sư muội lại đi phía trước hành. Đó là Thanh Khâu Sơn. Chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Đãi dưỡng hảo tinh thần. Lại đi kia trong núi tìm tòi. Vương sư huynh thấy mọi người rơi xuống đất. Mới nói, mọi người ở yên lặng chỗ rơi xuống đất. Bốn phía cũng không dân cư. Bởi vậy cũng không sợ bại lộ hành tung. Kia vương sư huynh nói xong. Lục sư huynh liền nói. Sư huynh nói không tồi. Kia Thanh Khâu Sơn thật là hiểm yếu. Vẫn là bổ sung tinh thần hảo. Phía trước cách đó không xa. Có một cái trấn nhỏ. Có thể tạm thời coi như chỗ nghỉ ngơi. Nguyên lai. Kia lục sư huynh ở thế gian du lịch, đã từng đến quá nơi này, bởi vậy nhớ rõ, mọi người sau khi nghe xong, cũng không nói nhiều, tự hạ lạc chỗ ra tới, liền đem trên người quần áo run lên, hóa thành phàm nhân gian bộ dáng. Nguyên lai, kia đường Đình Sơn môn đệ tử phục sức đều có thể biến ảo, cũng coi như là phương tiện thực mọi người giả dạng xong, ở yên lặng chỗ nghênh ngang đi ra. Cứ nhiên không có bị người khác phát hiện. Năm người liền giống như là kết bạn đi ra ngoài con nhà giàu giống nhau. Tiến vào tới rồi trấn nhỏ bên trong. Kia trấn nhỏ quả thực giống như vương sư huynh lời nói. Cũng không cực đại. Thậm chí có thể nói là đường phố. Bởi vì trấn nhỏ từ đầu đến cuối. Liền như vậy một cái đường phố. Đường phố hai sườn. Tràn đầy cửa hàng. Nhưng khách điếm lại chỉ có một nhà. Năm người không có lựa chọn. Đành phải tiến vào đến trấn trên duy nhất khách điếm bên trong. Cũng may khách điếm còn xem như sạch sẽ chỉnh tề. Tuy rằng mặt tiền cửa hàng không lớn. Đảo cũng coi như là ấm áp. Vài vị khách quan là tới nơi đây du ngoạn. Khách điếm lão bản cực kỳ hiếu khách. Hỏi, đúng là. Kia vương sư huynh nói, nơi đây tuy nhỏ. Phong cảnh nhưng thật ra không tồi. Kia lão bản khẽ gật đầu. Nói, chỉ là mặt sau núi lớn. Trăm triệu không thể nhẹ nhập. Trong núi có yêu quái lý. Yêu quái. Hồng Loan cái mũi hơi hơi vừa nhíu. Nghịch ngợm nói. Chẳng lẽ lão bản ngươi gặp qua không thành. Kia nơi nào là có thể nhìn thấy. Nếu là thật sự nhìn thấy. Chỉ sợ đã sớm không có mệnh. Kia lão bản dọa thè lưỡi. Nói. Đều là nghe chung quanh hương dân nói. Thật thật giả giả. Chư vị vẫn là không cần thâm nhập hảo. Kia lão bản thấy Giang Nam Như mấy người phục sức đẹp đẽ quý giá. Liền hảo tâm nói, đa tạ lão bản. Chúng ta chỉ là tới sơn giã đại xuyên gian du ngoạn thôi. Kia trong núi có yêu vật. Tự nhiên là không dám đi. Vương sư huynh thấy kia lão bản lải nhải. Tuy rằng biết đối phương là hảo tâm. Nhưng trong lòng cũng là không kiên nhẫn lên. Giang Nam Như ở một bên nghe mọi người ngôn ngữ. Lại không nói lời nào. Nàng ngẩng đầu nhìn xem nơi xa dãy núi. Dãy núi ở nơi xa. Từ xa nhìn lại, trùng điệp xanh ngắt, thật là sâu thẳm. Hết chương.